Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119, Đài Cao Linh Trì. Canh 3, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Bành ù ù, phong lôi lạnh, diệu như mặt trời, bao phủ sơn hà, phun ra nuốt vào ra phong lôi chi lực, giống nhau ba đào hung dũng sông lớn, kéo dài không dứt, khó có thể miêu tả, bao phủ lấy cái kia lôi đình đại long cuồng bạo thân thể. Cái này từ mấy ngàn điều sát trận trận văn diễn biến ra lôi đình đại long. Lực lượng trình độ có thể cùng giai đoạn khởi đầu đại tu sĩ sánh ngang. Là áp vào kim đan cảnh lĩnh vực cấm kỵ. Theo lý thuyết, cái kia là có thể dễ như trở bàn tay. Bẻ gãy nghiền nát diệt sát đi hiện trường bất kỳ người nào. Nhưng ở phong lôi lệnh hấp thu hiện trường đông đảo tu sĩ pháp lực tu vi về sau. Phóng thích ra cái kia phong lôi chi lực, thiên giai sát khí chi uy, cũng là không thể khinh thường bá đạo hủy diệt. Ra thiên tế nhật, nhất là mắt thấy đến cái kia lôi đình đại long muốn tránh thoát phong lôi lệnh phong lôi chi lực. Một màn về sau, hiện trường chưa nhiều tu sĩ trẻ tuổi, cái kia càng là không ngừng dư lực, đem hết toàn lực cống hiến ra tu vi của mình lực lượng đến. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn là cho cái kia lôi đình đại long trốn ra phong lôi lệnh phong lôi chi lực. Đến đón lấy phát sinh hình ảnh, đó nhất định là máu chảy thành sông, chồng chất thi như núi, vô cùng thê thảm, phốc phốc, nửa chén trà nhỏ quang cảnh trôi qua rơi. Tại chỗ cái kia mười mấy cái đứng hàng thiên nhân cảnh tầng thứ tu sĩ trẻ tuổi. Liên liên tiếp tiếp có người phun ra máu tươi, tinh bì lực tẫn, bay ngược mà ra, kim đan cảnh ngũ trọng thẳng tắp thanh niên, kim đan cảnh sáu tầng lãnh khốc bạch y thiếu niên, cũng đều là khí trùng đấu nghiêu, khóe miệng chảy máu, khó có thể duy trì, may ra cái kia một đầu múa chảo trương răng, gào thét chấn thiên lôi đình đại long, cũng ở thời điểm này. Muốn cái kia phong lôi lệnh phong lôi chi lực hủy diệt đánh xuyên. Phân mảnh, ông tương đương, khôi phục lấp lóe tại cái kia tam giai ngọc thạch lớn lên bậc thang phía trên mấy ngàn. Điều sát trận trận văn, chợt thầm chợt rõ ràng. Sau đó một đầu tan thành mây khói. Thành công, đám người mừng rỡ, Tiêu Trần lạnh nhạt thu hồi phong lôi lệnh, nhìn chung toàn trường. Tất cả mọi người là mình đầy thương tích, thở hồng hộc, chỉ có Tiêu Trần một người. Phong khinh vân đạm, hô hấp nhẹ nhàng, căn bản không có hao tổn bao nhiêu thể lực. Vừa mới khôi phục thôi động phong lôi lệnh, Tiêu Trần chỉ là dẫn dắt phong lôi lệnh phong lôi chi lực. Đả kích thôn phệ cái kia một đầu lôi đình đại long. Tự thân cũng không có lãng phí bao nhiêu thể lực tu vi. Đây cũng là bo bo giữ mình, muốn là Tiêu Trần cùng mọi người tại đây một dạng, đem tu vi của mình lực lượng đều rót vào phong lôi lệnh bên trong đi. Cái kia đến cuối cùng, khó tránh khỏi sẽ để cho một ít hạng giả áo túi cơm rình mò phong lôi lệnh. Bây giờ, Tiêu Trần thể lực dồi dào, tinh khí thần viên mãn, chính là có người muốn cướp đoạt phong lôi lệnh, đó cũng là mang trong lòng tưởng tượng. Không thực tế, ngoặc kép, cái này đạp nát thật đúng là đầy đủ cẩn thận, lấy ra linh đan bổ sung thể lực thẳng tắp thanh. Niên, ánh mắt âm trầm không chừng thầm nghĩ, cộp cộp, cộp cộp, đi lại nhàn nhã, nhất mã đương tiên, Tiêu Trần đi hướng cái kia ngọc thạch lớn lên bậc thang. Còn không có khôi phục tốt thể lực mọi người, không cam lòng lạc hậu. Theo sát phía sau, đi qua một bậc ngọc bậc thang bằng đá, Tiêu Trần cảm thán, vô luận hạng gì quang mang, cuối cùng chống cự không nổi năm tháng tàn phá. Thật giống như cái này một tòa sát trận, hoàn chỉnh thời điểm, cái kia tất nhiên là có nghiêng trời lệch đất, quỷ thần kinh khóc vô thượng chi uy, có thể hôm nay cũng là không còn sót lại chút gì. Hóa thành hư vô. Thấm thoát. Tiêu Trần đứng ở lắng đọng lấy vạn cổ thê lương chi khí cổ đồng trước cổng chính. Gần trong gang tấc cảm thụ được cái này một cái cổ đồng cửa lớn tản ra mênh mông tuế nguyệt khí tức. Tiêu Trần cùng mọi người tâm hữu linh tê đồng loạt ra tay đẩy ra cổ đồng cửa lớn. Mở ra cổ đồng cửa lớn, hồng hộc xoẹt bao phủ ra một mảnh yên hà thụy thải. Pha trộn vũ khí, còn có huyền diệu thần thánh, xuyên qua tâm linh đại đạo thiên âm âm thanh, vang vọng tại hiện trường tất cả mọi người bên tai bên cạnh. Tinh thần tỉnh lại, huyết khí sôi trào, Tiêu Trần phóng ra tốc độ, bước vào cổ đồng cửa chính về sau thế giới. Đầu tiên đi tới là một tòa lộng lẫy, vũ khí bốc lên cung điện đại sảnh. Có thể nhìn đến, đại sảnh cuối cùng còn có một đầu thông hướng chỗ sâu sâu thẳm hành lang. Đây chỉ là cái này một tòa động thiên phúc địa đệ nhất trọng a. Liếc nhìn qua cái này đệ nhất trọng đại sảnh mỗi một tấc nơi hẻo lánh, Tiêu Trần không có phát hiện thứ gì. Sau đó hắn liền đi hướng về phía cái kia đại sảnh cuối hành lang. Muốn người bất ngờ, cái này hành lang điểm cuối cung điện đại sảnh cực kỳ rộng lớn bao la, kéo dài mênh mông mà hoàn chỉnh rừng rậm nguyên thủy, nguy nga sông núi, còn có thể nhìn đến một số chim bay cá nhảy, sinh cơ bừng bừng, dã tính 10 phần phồn diễn sinh sống tại cung điện này trong đại sảnh. Lệ đắt đỏ vang lên âm thanh, không che giấu được khát máu chói tai, ngoài thân chảy xuôi theo bảo thạch một dạng chói lọi trong suốt tử sắc điện quang tử điện tước. Hai cánh triển khai có 7-8 mét to lớn lao xuống mà đến. Khí tức phía trên nhìn, cái này một đầu tử điện tước thực lực, có thể cùng đỉnh phong kim đan cảnh cường giả sánh ngang. Tiêu Trần không có anh hắn phong mang ý tứ. Người khoác kim quang, tốc độ siêu nhiên lướt về phía trước cái kia một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Đi, Nam Cung Hạo hô một tiếng, truy hướng về phía Tiêu Trần. Lệ, tử điện tước cuồng bạo, hai cánh nhanh chóng chấn động, nổi lên cái kia một cỗ tử điện phong bạo, trùng trùng điệp điệp rơi tới phía dưới đi. Lập tức thì có mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ trẻ tuổi cái xác không hồn. Huyết nhục vỡ nát, cái này có thể chọc giận cao ngất kia thanh niên. Bệnh tâm thần muốn tiêu diệt cái này một đầu phi cầm hung thú. Có thể lực lượng của hắn còn không có khôi phục hoàn toàn. Bên cạnh đông đảo tuổi trẻ tu sĩ cũng giống như vậy. Muốn là ở chỗ này cùng cái này một đầu đỉnh phong kim đan cảnh cấp bậc tử điện tước ra tay đánh nhau. Đó là giết địch 1000 tự tổn 800. Bất đắc dĩ, thẳng tắp thanh niên mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi mang theo đội ngũ của mình, chui vào kéo dài tại cái này nhất trọng cung điện bên trong đại sảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đi, cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên lựa chọn cũng giống như nhau. Không có đi cùng cái kia một đầu tử điện tước đối chọi gay gắt. Nhanh chóng quyết đoán, Tiêu Trần một hơi lướt đi trăm dặm bao xa. Còn chưa có tới cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy cuối cùng. Thủ bút thật lớn, muốn tại một tòa cung điện bên trong, mở ra như thế một mảnh tráng lệ vô biên nguyên thủy đại hoang. Không phải đứng hàng nhân đạo tuyệt đỉnh lĩnh vực siêu cấp cường giả, chỉ sợ là căn bản là làm không được. Lại cái này đại hoang sinh thái không thiếu sót, sinh sôi lấy vô số kể quý hiếm dị thú. Đối với cái này một tòa động thiên phúc địa chờ mong. Tại Tiêu Trần trong lòng lần thêm mãnh liệt. Một ngày một đêm về sau, hắn cùng Nam Cung Hạo triệu mãng mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử, xa xa thấy được một tòa đài cao. Trong suốt sáng chói đài cao, giống như là cũng lạc ấn lấy một loại nào đó trận văn. Tại trên đài cao có một tòa linh trì, vũ khí sáng tỏ, ánh sáng vạn đạo, khiến người ta thấy không rõ bên trong có cái gì. Hiu, hiu, cũng không lâu lắm, cao ngất kia thanh niên, bạch y lãnh khốc thiếu niên, cũng là đạt tới nơi đây. Ngắm nhìn trên đài cao kia thần bí linh trì, thẳng tắp thanh niên ma quyền sát trưởng, ánh mắt lửa nóng hướng về phía bên cạnh một cái kim đan cảnh thiên tài. Phân phó nói, Lý sư đệ, làm phiền ngươi đi dò xét một phen, muốn là gặp phải nguy hiểm gì, có thể lập tức quay trở về, nếu như cái kia linh trì bên trong có cơ duyên gì tạo hóa, ngươi cũng có thể đi đầu lấy đi, ta tới cấp cho ngươi đoạn hậu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.